108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 650, tối cường hàng tinh giả chi chiến. Góc truyện audio.com, Tô Tinh Tâm hệ hề Nguyệt An Nguy, bất chấp nơi này là Bạch Hổ giới địa bàn liền suốt đêm hướng Khai Phong tiến đến, trên đường đã ở cân nhắc như thế nào dụ dỗ Hàn Băng ra đem nàng đánh chết. Tô Tinh rất rõ ràng càng là cấp tốc càng phải bảo trì bình tĩnh, nếu ngay mặt chống lại, hiện tại căn bản không phải Lệ Thái Tuế đối thủ, ngược lại sẽ hại Triệu Hàm Yên. Các nàng biện pháp cũng không phải không có, Dương Đông kích Tây tách ra Lệ Thái Tuế cùng Hàn Băng, sau Công Tôn Hoàng yêu giai trực tiếp dây sát cũng không ướt át bần thiểu hoàn thành mục tiêu. Tô Tinh rất rõ ràng, cùng Hàn Băng ma đi xuống, yêu thư tiền căn bản là sát không xong nàng. Kế hoạch tổng không có biến hóa đến mau, rời đi phong ước chừng trăm dặm khi, bỗng nhiên bên kia tường vân nhảy lên cao tử khí cuồn cuộn, một mảnh tử khí đông lai. Tô Tinh đình chỉ đi tới bộ pháp cùng Triệu Hàm Yên hai mặt nhìn nhau, ánh mắt vừa động Tô Tinh một cái độn pháp độn đi qua. Giống giống, tiếng kêu thảm thiết thê thảm vang tận mây xanh, tại kia từ khí tường vân trong chạy ra khỏi một cái màu tím giao long, đúng là Từ Lân tường vân giao. Chính là thoạt nhìn này Từ Lân tường vân giao khí thế hoàn toàn biến mất, nghiễm nhiên không có ngày xưa long mạch khí, tựa hồ hốt hoảng trốn tránh cái gì. Ở Từ Lân tường vân giao phía sau, chỉ thấy một cái hỗn độn cắn nuốt lại đây, một đạo điện võng theo sát đi qua. Từ Lân tường vân giao nhìn đến Tô Tinh giống như nhìn đến cứu tinh, hét lớn. Đạo hữu cứu ta, .. ta danh vạn không bị buộc hiện ra chân thân, hốt hoảng hướng tới Tô Tinh chạy đi đâu đi, lúc này, tất cả tuyệt vọng ta danh vạn không nhìn đến Tô Tinh trong tay tử khí, nghiễm nhiên cho rằng cứu tinh, đương nhiên không phải chờ mong Tô Tinh năng lực vãn sóng to ta danh vạn không tính khiến này nam nhập đi làm tấm mộc hảo trợ hắn chạy trốn. Từ từ hỗn độn cuồn cuộn không tiếng động. Coi như vũng bùn đem Từ Lân tường vân giao vây ở trong đó, nhâm ta danh vạn không như thế nào phát lực đều dẫy không thể, mắt thấy sẽ vọt tới Tô Tinh trước mắt, chợt nghe đến ôn hòa đến khiến nhập mao cốt tủng nhiên tiếng cười. Đạo hữu làm gì chạy đâu, vì đại vương làm chút cống hiến cũng không uổng ngươi yêu vương tên. Hoa Mỹ lôi điện đại võng theo sau lưng đánh tới liền đem Từ Lân tường vân giao võng trụ. Thái Tuế, ngươi này phản đồ, không chết tử tế được. Ta danh vạn không dễ rủa, hỗn độn nhất cái ta danh vạn không liền rốt cuộc chảy không ra được. Mắt thấy từ kỳ vừa đến, ta danh vạn không đột nhiên hét lớn một tiếng, phun ra một đạo tử quang hướng tới Tô Tinh vọt tới. Cầu đạo hữu báo thù cho, hỗn độn vừa thu lại ta danh vạn không đã bị hỗn độn cắn nuốt, yêu không khôi phục sáng người sắc lộ ra một cái bồ đoàn, cuối cùng khinh phiêu phiêu rơi xuống lão giả trong tay. Lệ Thái Tuế, Tô Tinh đồng tử mắt nhất ngưng, sát khí chợt tắt. Lệ Thái Tuế cũng thấy được Tô Tinh, mặt mũi hiền lành cười. Tử Lôi các hạ, lại thấy mặt, Tô Tinh ngoài cười nhưng trong không cười. Hoặc nhìn Lệ Thái Tuế ngươi bề bộn nhiều việc o a, Lệ Thái Tuế ha ha cười, nhìn nhìn Triệu Hàm Yên lại nhìn nhìn Tô Tinh. Góc truyện audio.com, xem ra lão phu muốn tìm ngươi liên thủ cùng nhau chấm dứt này đấu tinh, các hạ là sẽ không đáp ứng rồi đi. Chỉ cần ngươi đem Hàn Băng giao cho ta, ta đáp ứng ngươi. Tô Tinh còn thật sự nói. Hàn Băng làm những chuyện như vậy tình Lệ Thái Tuế rất rõ ràng. Lão phu nhưng quản không được nàng, Thái Tuế tiền bối kia cũng thật không thành ý, Tô Tinh cười lạnh. Tử Lôi ma đầu, ngươi tựa hồ có điểm không rõ chính mình tình cảnh. Lệ Thái Tuế mỉm cười, một chút cũng không sinh khí. Lão phu còn có này tha sự tình, lần này không nghĩ nhiều động gân cốt, Khai Phong bế khách, lão phu khuyên ngươi trở về. Đợi cho yêu thư sau chúng ta lại đến ganh đua cao thấp, khi đó nói vậy ngươi cũng có thể trở thành lão phu đối thủ. Lệ Thái Tuế nói nhẹ nhàng bâng quơ, lời nói chung miệt thị giống như đương nhiên. Tô Tinh cũng không sinh khí, đến đúng là thời điểm, ta danh vạn không làm một kiện ngu xuẩn sự tình. Lệ Thái Tuế nhìn Tô Tinh trong tay kia khỏa yêu đan, không hề nói cái gì, xoay người liền hướng Khai Phong bay đi, cũng không tái so đo Tô Tinh. Tô Tinh nhìn nhìn trong tay hạt châu, đúng là Từ Lân tường vân giao yêu đan, đáy lòng cảm thấy kỳ quái, yêu đan là yêu thú bản mạng vật kia đầu Từ Lân tường vân giao, Tô Tinh có thể cảm giác ra tu vi cực kỳ rất cao, ở Bạch Hổ giới hẳn là khó lường nhập vật. Nhưng mà xem vừa rồi động tác Lệ Thái Tuế cư nhiên phản giết hắn, Bạch Hổ giới rốt cuộc ở ngàn cái gì? Tô Tinh có điểm xem không rõ, Triệu Hàm Yên cũng thực khó hiểu, yêu tộc tự giết lẫn nhau thật sự quái gì? Lão đế xem ra lại đang làm cái gì trận pháp? Tô Tinh nhíu mày, chủ nhập hiện tại đi sao? Yên Ất Chân hỏi, đương nhiên đi, như thế nào có thể làm cho bọn họ vừa lòng đẹp ý đâu? Tô Tinh cười lạnh, này khỏa Từ Lân tường vân giao yêu đan không chút khách khí nuốt vào trong bụng. Từ Lân tường vân giao là tử khí giao long, đối tu luyện tử vi hóa khí vô cùng có trợ giúp, có lẽ chính là nguyên nhân này, ta danh vạn không mới có thể làm cho đem chính mình yêu đan đều dâng ra đến, xem ra thật là thực không cam lòng. Bạn đang xem tại truyện phao. vn, www.truyệnphao.vn, liền báo thù cho ngươi đi. Tô Tinh thì thào, bàn tay to vung lên. Hắc vụ nùng trù, lộ ra một cái dữ tợn quái vật, chính là Triệu Hàm Yên thấy đều nhăn lại mi đến. Lúc này đây, Tô Tinh không còn có gì giữ lại. Quỷ Kỵ Vương, đợi lát nữa ngươi đi giết Hàn Băng. Tô Tinh nói, Quỷ Kỵ Vương ha ha cười. Rốt cục khẳng đem bổn vương phóng xuất sao? Hừ hừ, nho nhỏ yêu tộc xem bổn vương như thế nào sát cây hắn phiến giáp không lưu. Hàm Yên, cẩn thận. Tô Tinh dặn, Quân Khanh, ngươi chính là. Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh gật đầu cười. Lệ Thái Tuế rơi xuống Thông Yêu Tháp chung, bồ đoàn một phen, từ lân tường vân giao run lên đi ra, ở trận pháp chung, còn có nhất trích hoa mỹ sáng người đại danh khổng tước, một đầu hải dạ xoa giao cùng một đầu tái nhợt chi hổ, này bốn yêu thú ai có thể nghĩ đến vài cái canh giờ tiền vẫn là hùng bá bạch hổ giới đông tây nam bắc tứ phương yêu tộc bá chủ, nhưng mà giây lát qua đi lúc này thành tế phẩm. Góc truyện audio.com Tứ đại yêu tộc xác thực mạnh mẽ, khiến Diệp Phù Đồ bọn họ chính là hao phí không ít tinh lực, đơn giản có lão đế trận pháp tương trợ lại thêm tinh tướng thế này mới miễn cưỡng giết chết bốn thố không kịp phòng yêu vương, nhưng mà trong đó kia đầu tử lân tường vân giao nhưng thật ra sớm có chuẩn bị chạy, hoàn hảo Lệ Thái Tuế xuất mã thế này mới hàng phúc trở về. Vì cái gì, phải làm như vậy, Đại Minh Khổng Tước hấp hối, run run hỏi, các ngươi không phải phải hóa tinh yên diệt sao? Gia Luật Vô Tâm bình thản đem thư hợp lại, mặt mày thản nhiên. Kia bổn vương liền giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng này, lập tức các ngươi có thể nhìn đến tinh giới bộ dáng. Giống, kia nam nhập đến đây, Gia Luật Vô Tâm hồi đầu, nhìn lại yêu tế. Đúng vậy, các ngươi hộ pháp, bổn vương khai trận trong lúc không nghĩ có nhập quấy dày. Gia Luật Vô Tâm hạ lệnh tiếp theo tùy tay nhất chiêu, niệm động thực môn, trận pháp hào quang hướng yêu dựng lên, bốn đầu tinh không đỉnh cấp yêu thú lập tức hóa cho trong trận cường đại pháp lực bị cuồn cuộn không ngừng đưa vào cho trận trong. Nhìn đến muốn dùng bốn đỉnh cấp tu sĩ pháp lực đến tế trận Thương Phong chờ nhập đều có chút sợ. Lệ Thái Tuế hồi đầu, hạ Thông Yêu Tháp bắt đầu phân phó đi xuống. Này nam nhập đến vừa lúc hôm nay ngay tại này cùng hắn đấu tinh phân cái sinh tử. Hàn Băng ngữ khí hiếm thấy có chút dao động. Tử Câm, Lệ Thái Tuế ghé mắt, Dương Tử Câm nhẹ nhàng vuốt cằm, một tay đè lại chuôi đao, mặt như cổ tình không có gợn sóng. Vài vị cấp đại vương hộ pháp, không thể khiến gì nhập tiến vào khai phong, vi giả giết không cần hỏi. Lệ Thái Tuế hạ tử lệnh, tuân mệnh, nói gian, một đạo vạn dặm sát thần tên bắn về phía lão đế. Hạng Lộng Mai nhanh tay lẹ mắt, 10 đạo ám khí xuất thủ thế này mới đem vạn dặm sát thần tên cấp cản xuống dưới, nhưng mà một đạo lại một đạo mũi tên nhọn tự yêu tế phong tới. Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh. Bát Tí Na Trá Hạng Lộng Mai ám khí cực nhanh, giống như một đám màu đen hoa sen bắn đi ra ngoài, ám khí không ngừng đem cung tiễn cấp cản đi xuống. Thật sự là khi nhập quá đáng, cư nhiên động thủ trên đầu Thái Tuế. Hương Phong sắc mặt thật không tốt xem, Lệ Thái Tuế bình tĩnh cười nói. Không cần bị này từ lôi ma đầu phân tâm, này ma đầu giảo hoạt đa đoan, khó đối phó. Tín Lao, người ở tại chỗ này bảo hộ đại vương, các ngươi trấn thủ địa phương khác để tránh bọn họ dương đông kích tây. Hàn Băng, Lệ Thái Tuế nhìn lại băng nữ, Thái Tuế có cái gì phân phó? Lệ Thái Tuế cười thực ôn hòa, ngươi sẽ theo lão phu cùng đi sẽ này từ lôi ma đầu đi. Hàn Băng có chút kích động gật đầu, Lệ Thái Tuế chiêu này có chút kẻ bắt cóc, hắn biết Tô Tinh Tối muốn giết chính là Hàn Băng, Lệ Thái Tuế cũng sẽ không khiến này từ lôi ma đầu như nguyện đem Hàn Băng giữ ở bên người gần nhất có thể thật to tăng cường thực lực, thứ hai cũng khiến Tô Tinh phân tâm. Một đạo từ lôi oanh hạ xuống, Lệ Thái Tuế xem cũng không xem, quạt giấy vỗ, đã đem này nói từ sấm đánh tán. Đại phiến tử vân như rồng như dao, như thú như loan, biến hóa ngàn vạn. Góc truyện audio.com, tử vân phía trên xuất hiện Tô Tinh, Công Tôn Hoàng, Triệu Hàm Yên, Đồng Quân Khanh, Yên Ất Chân mấy nhập. Nhìn đến Hàn Băng, Tô Tinh ánh mắt nhíu lại, thầm nghĩ lão nhân này quả nhiên độc ác, hết thảy đều tính thập phần tinh chuẩn. Tô Tinh này phương trận dung phóng nhãn đi qua đấu tinh không thể vị không chấn bạo ánh mắt, nhưng mà đối mặt Lệ Thái Tuế, Dương Tử Câm cũng là không có gì phần thắng. Tiểu Hoàng, nổi lên yêu giai. Tô Tinh âm thầm phân phó, Nhập Vân Long vuốt cằm, sử xuất yêu giai không thể so đích huyền, Hoàng Tam giai đơn giản như vậy, cần một ít thời gian chuẩn bị, lúc này liền cần hàng tinh giả hộ pháp. Tô Tinh biết Lệ Thái Tuế lão nhân này vô luận là pháp bảo vẫn là thần thông đều dị thường biến thái, Tô Tinh đơn giản liền quyết định Công Tôn Trúc Thanh đưa yêu giai quyết định thắng bại. Tô Tinh cùng Dương Tử Câm ánh mắt ở trong không khí lơ đãng đối diện, người sau ánh mắt có chút lóe ra thần thái như một ngày. Tử lôi ma đầu ngươi thật sự là thật to gan, nơi này là bạch hồ giới, ngươi cạnh nhiên dám như vậy kiêu ngạo, thực nghĩ đến có Lâm Sung, võ tổng liền yêu hạ vô địch sao? Lăng Tuyết bay khóa ngồi cùng đỉnh, lớn tiếng vừa quát tịch diệt sao băng pháo lôi quang chớp động ngắm Tô Tinh. Không cần vô nghĩa, Tô Tinh thủ một chút, 12 nói kim hồng bắn ra tay trái đồng thời đẩy, một đoàn kéo dài tử khí bao trùm lại đây. Đồng thời gian, Tô Tinh một cái lạn vĩ độn so với Yên Ất Chân các nàng còn nhanh, nhằm phía Hàn Băng. Nhưng mà dã thú khứu giáp nhanh hơn. Dương Tử Cầm ánh mắt sắc bén, bên hình thú bớt bộc lộ tài năng, tuy rằng đối Tô Tinh có chút hảo cảm, nhưng mà làm lệ thái tuế tinh tướng, Dương Tử Cầm cũng sẽ không lưu tình. Người khiến Tử Cầm thực thất vọng, nữ nhập khinh ngữ, đao phong vừa ra, Bạt Nha, đã có thể ở Dương Tử Cầm có 10 phần nắm chắc giết chết Tô Tinh khi, đột nhiên nhìn đến Tô Tinh tươi cười. Sao lại thế này, một đạo bay tới thải hồng chi tên trả lời thanh diện thú. Kia tên kéo một cái thất thải hồng quang theo bốn mặt trải ra, khiến Dương Tử Cầm đao, Lăng Tuyết bay pháo không thể nề hà. Dã thú đồng tử co rụt lại, thấy phương xa, một gã tao nhã nữ tử bóng hình xinh đẹp. Yêu hồng quán ngày, không tốt, Dương Tử Cầm lần đầu tiên kinh sắc, Yên Ất Chân, Đồng Quân Khanh hai đại võ tướng nương yêu hồng quán ngày, thẳng thủ lệ thái tuế nhập đầu. Yến thiểm luân hồi, âm dương ái ân trảm, cách chương.